Đà La Vi Tế Thức Tập Khí Thành Dòng Tháp Chân Phi Chân Sự Mê Ta Thường Chẳng Khai Diễn. Con đọc rồi, bây giờ con giảng đi. Dạ. Thế sao lại gọi là thức? Bây giờ con phân biệt ba cái tên. Thức thứ 8 A Lại Ra, bây giờ lại cái tên là Đà Na. Thì con phân biệt ba cái tên này làm sao? Và đầu đuôi làm sao? Bây giờ đang ở cái quả báo làm người, hiện cái thân người với cảnh giới của loài người. Có cái tâm thức nó đang nhận ta, ta, thân này nó nhận là ta, và cảnh nó nhận là của ta. Thì đang cái chấp ta đấy, cái ấy đang nhận là mình về cảnh của mình, để cái ấy gọi tên là Adana, tức là nó chấp trì, nó giữ chặt lấy, nó khư khư, đây là tôi, đây là của tôi. À, thế cho nên gọi tên nó là Adana. Thế làm sao lại còn gọi là A Lại Ra? Ra người ta dịch là tạng thức, nghĩa là cái kho chứa. Thì sao gọi nó là Adana, gọi nó là cái kho chứa, chứa nhân quả. Nó còn có tên là dị thục thức. Đấy, gọi là A Lại Ra là nó chứa những cái nhân, còn đến khi nó kết quả gọi là dị thục thức, cũng là nó. Kính bạch trên thời, còn nói về thức thứ 8 là nói về cái công năng của nó là minh ký ức trì. Bây giờ đây, cái thức thứ 8, cái chữ thứ 8 đó là nói về con số thứ tự. Cái nhận thức là 1, cái nhĩ thức là 2, rồi đến nó gọi là thứ 8. Ta đang dùng về cái số thứ tự. Bây giờ đây nói cái tên Đà Na, tức là nói về cái công năng chấp trì, giữ gìn để cái ta và cái những cái của ta. Sao gọi là vi tế thức? Phật mới biết, Phật nói cho chúng ta chỉ biết cái nhẫn thức, nhĩ thức, cho đến cái thức thứ 6. 6 cái thức nó hoạt động hàng ngày, mình thấy rõ, thế mình chỉ biết có 6 cái. Còn đến cái thứ 7 thì tuy rằng nó cũng ẩn, nhưng mà mình cũng nhận được cái chấp ta cả ngày. Chỉ có cái thức thứ 8 đó là bản thể của tất cả, thì chúng ta không biết gì, do chỉ có Phật giảng cho nhận ra thôi. Cho nên gọi tên cái thức thứ 8 đây là vi tế thức. Tiếp. Tập khí thành dòng thác. Thế là thế nào? Kính bạch thầy, là con không hiểu câu này ạ. Nghĩa là chúng ta hiện tại có những cái tập khí. Có người thì cái tính ôn hòa, có người thì tính nóng tính, những cái có người thì tính nết vui vẻ, có người thì hay giận dỗi tức tối, thì những cái ấy gọi là tập khí. Tập khí như thầy vừa đã nói, như cái bàn tay của thầy nó có cái tập khí, nó biết viết. Cái bàn tay biết viết, cứ cầm cái bút là viết. Nhưng có người thì cầm bút mà không viết được, đó là bởi vì không có cái tập khí. Có người cầm cái kim may rất khéo, có người thì vụng về đánh gãy kim, đánh đứt chỉ mà chẳng thành được gì cả, bởi vì cái người kia có cái tập khí biết may. Thế cho nên có những các cái tài giỏi, có người vẽ khéo, vẽ giỏi, mà có người không biết vẽ. Thế thì ở trong tay nó có những cái tài ấy mà người mà không có nhìn thấy cái hình tướng của những cái tài giỏi ấy. Cho nên cái gọi là tập khí, nó có một cái hơi, cái khí chất, một cái luyện tập ở trong ở cái bàn tay. Thế thì những cái tập khí này nó đang chuyển biến ở trong trong tạng thức của mình nhanh lắm, như là dòng bộc lưu, như là dòng như đang chảy, cái tháp nó chảy, cái nước ở trên tháp tháp nó chảy xuống nhanh lắm. Mà thì cái tâm của chúng ta nó đang chuyển biến cũng đang nhanh như thế đây, mà chúng mình không có biết. Tức là nói về cái sự chuyển biến của cái tâm, nó đang chuyển biến như là dòng nước thác. Mà cái chuyển biến này không có hình, không có tướng, chúng mình không có trông thấy, gọi là tập khí. Chân phi chân sự mê. Đấy, Phật cũng nói nhưng mà ít nói đến. Cái tập khí thành dòng nước thác. Nhưng mà cái thức thứ 8 này nó ở đâu? Kính bạch trên thời, làm cái thức thứ 8 à, nó hiện tại nó vẫn ở thân con và nó đang ở khắp khắp giới. Kính bạch trên thời, đó, khắp tất cả đây là cộng nghiệp thức thứ 8 của chúng mình. Chúng ta cộng nghiệp với nhau, chung ở một chỗ. Cái thức thứ 8 của chúng ta nó cùng ở khắp cả. Thế mà nó đang chuyển biến, cái tâm của Thầy cũng đang chuyển biến theo cái nghiệp của Thầy, mà cái tâm của kiến đạo đang chuyển biến theo cái nghiệp của kiến đạo. Cái tâm của mỗi người ở trong lớp đây đang chuyển biến theo cái nghiệp của mình, mà nó chuyển biến nhanh như dòng thác chảy, nhanh và mạnh như thế, như dòng thác nước thác chảy. Đấy, mà chúng ta thì không thấy, cứ thấy là vắng lặng, thấy cái tường nó đứng yên, cái nhà nó đứng yên, khung cảnh để mình thấy nó đứng yên, là bởi vì nó chúng ta không thấy, không biết. Các thánh nhân thì các ngài trông thấy rõ. Mô Phật, kính bạch Thầy, con xin nói tiếp ạ. Đà na chính là nghiệp thức. Chân thể vi tế hòa hợp với dòng thác vọng tập. Tám của mình đấy. Yeah. Tức là cái tâm nó đeo nghiệp. Đấy. Bởi vì cái chân thể nó là tánh, chính cái tánh chân thật của mình, tánh Phật của mình đấy. Nhưng mà chỉ vì cái nó hòa hợp với cái mê, cái dòng thác vọng tập, cái mê muội của chúng mình từ vô thủy đến giờ chứ không phải mới, cứ thế mà vọng tập, mà sống theo cái đường mê, cho nên thành là các chủng tử. Cho nên hiện tại nó đang tập khí thành như cái dòng thác, gọi là dòng thác vọng tập. Những cái thói quen, những cái tư tưởng, cho đến những cái chủng tử là ở trong tạng thức nó đang chuyển biến. Mà những cái này từ vô thủy đến giờ, cho nên nó thành một dòng thác vọng tập. Không biết bao nhiêu vọng tập mà kể. Mô Phật, kính bạch. Cái người nông cạn khó mà tình khó nhận được cái thức này, phải là cái người an định tinh thần, có luyện tập lâu ngày mới biết quay về mà soi mình. Em nhỉ? Cho nên cái ngộ được cái thức thứ 8 này phải cái người có học, có. Vì thế Phật ít nói qua thế này họ khó nhận, rồi họ lẫn cái phần chân, cái phần vọng. Muốn khai thị phải đà phá cái phần vọng rồi mới hiện rõ là cái phần chân. Thế cho nên kinh Lăng Nghiêm này mãi đến tận cuối Phật mới dạy. Tông chỉ kinh Lăng Nghiêm thật sự vô cùng vĩ đại, bởi vì chỉ cái chân thật lật đổ tất cả những cái hư vọng để cho người ta trở về cái con đường thánh hiền mà giải thoát cái luân hồi sinh tử. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy ở cái trang 38 một tí. Dạ. Con năm ta làm gì? Dạ. Môn Phật con kính bạch thầy, ở đây có cái câu là những người tu học hiện tiền tuy đã được chính thứ đại định mà vẫn không thể lậu tận thành A La Hán đều do lầm chấp vọng tưởng này làm tâm tánh. Con kính mà thầy, thì con hiểu là nếu mà mình còn dùng cái vọng tâm làm cái nhân tu á, thì dù đã được chính bậc định cũng không có thành A La Hán. Thì con nghĩ á, con hiểu là chính bậc định nên là bốn định dục giới, bốn định sắc giới cộng một cái diệt thọ tưởng định, thì đã diệt hết thọ tưởng thì sao còn dùng vọng tâm, con kính. Cũng phải vượt cái vọng tâm mới thành A La Hán, chính gọi là niết bàn. Dạ. Nhưng mà cái định thứ 9 đó là diệt thọ tưởng, là định vào cái nhập vào cái định diệt thọ tưởng thì sao còn dùng cái vọng tâm? Thế vậy mà nó vẫn còn. Thế cho nên cái ông ấy bất cập, cho nên ngài ở đây mới nói không chứng được niết bàn mà để thành A La Hán. Cũng như cái động, cái tai phá xong cái động nó còn cái tĩnh, cái mắt phá xong cái sáng nó còn cái tối, nó còn cái mặt trái của nó. Mời Phật con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 34 cho con thưa một câu. Mời Phật con kính bạch thầy, cái đoạn đầu có cái câu là thiện thâm đồng thuyết pháp, cái từ thiện thâm con không có hiểu, con thỉnh thầy giảng cho con. Thiện là nông cạn, thâm nghĩa là nông, là sâu xa, thì dù nói cạn nói sâu, có vị giảng về pháp môn nông cạn, có vị giảng về pháp môn nông thâm sâu, thì các ngài đã giảng cả rồi, gọi là đồng thuyết pháp. Ở trên 25 vị thánh đã trình bày, thì có người nói về cái thâm sâu, có người nói về cái nông cạn, các ngài đã trình bày cả. Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy ở cái trang 41. Bạch thầy cho con thưa thầy hai cái chữ này: Phật tùy cơ nghi thi thiết quyền giáo. Hai cái chữ thi thiết nghĩa là sao, con kính? Thi thiết, thiết là thi vi, thi tức là làm ra, thiết là thiết lập, nghĩa là bày ra, làm ra, đặt ra. Thì Phật đã tùy cái cơ nghi mà đặt ra cái quyền giáo. Chữ thi người ta vẫn nói thi hành, là làm ra.